Hàn Tuyệt bước về phía trước nói. Các người đi theo phía sau ta. Các đại náng vừa nghe vậy, nhào nhào hạ xuống sau lưng Hàn Tuyệt, theo hắn cùng bước gần hắc ám cấm chủ. Hàn Hoàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ. Phụ thân, vì sao người không xuất hiện sớm? Nếu vậy, Hàn Linh chết rồi. Hắn cảm thấy mình không thể trốn tránh trách nhiệm. Thân là ca ca, không bảo hộ được muội muội của mình, chính là thất trách lớn nhất. Ha ha, đó là cha ta, là cha ta. Hàn Thanh Nhi hưng phấn kêu lên, giới thiệu với các đại năng ở bên cạnh. Khương Tuyệt Thế lắc đầu bất đắc dĩ. Các đại năng bắt đầu nhào nhào nịnh bợ Hàn Thanh Nhi. Nếu là lúc trước bọn họ có thể không bận tâm, nhưng hiện tại thần uy thiên thánh đã mang tới cho họ hy vọng và kinh hỉ rất lớn, bọn họ đã chẳng buồn để ý tới thân phận. Đến đây đi, thần uy thiên thánh, cho ta xem lực lượng của người. Nếu người là không ra gì như đệ cửu hỗn độn, vậy thì quá không có ý nghĩa. Hắc ám cấm chủ điên cuồng cười nói, cỗ sát cờ đó như cuồng phong thổi quét hỗn độn. Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới sát cờ của hắc ám cấm chủ, do hắn chống sát cờ tiến về phía trước, sóng gió cuồng bạo bị hắn gạt ra, hỗn độn không gian không ngừng sụp đổ. Hoàng Nhi, lên đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt bỗng nhiên vang lên bên tai Hàn Hoàng, khiến Hàn Hoàng cả kinh ngừng đầu nhìn. Hàn Tuyệt cào cào tại thượng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hắn, nhưng Hàn Hoàng xác định mình không nghe nhầm. Phụ thần chính là bảo hắn xuất thủ. Hàn Hoàng hít sâu một thời, lập tức tung người nhảy lên, bay qua đầu vai phụ thần. Hoàng Nhi, vì phụ hiện tại chuyển cho người một thần thông. Thanh âm của Hàn Tuyệt theo đó vang lên, một cỗ khí tức khổng lồ ùa vào trong đầu Hàn Hoàng. Trong phút chốc, hắn trở nên hoảng hốt. Khi lại mở mắt, hắc ám cấm chủ đã không còn xa. Thì ra, tâm tình Hàn Hoàng vô cùng phức tạp, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Cỗ lực lượng thần bí lúc trước giúp hắn trở nên vô địch, thì ra là pháp lực của phụ thân. Chẳng trách. Hàn Hoàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tự nhận là dựa vào chính mình, kỳ thực là luôn dựa vào phụ thân. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm của Hàn Tuyệt lại vang lên, kéo suy nghĩ của Hàn Hoàng về thực tại. Hàn Hoàng bỗng nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Hàn Linh. Tử muội, người không chết à? Hàn Hoàng kinh hỉ hỏi, thanh âm run rẩy sợ mình đang nằm mơ. Hàn Linh cười nói, phụ thân đã phục sinh ta. Sở dĩ không ra tay là bởi vì các người cùng với những sự huynh đệ đó, ta đều lưu lại một dòng phân hồn. Thanh âm của Hàn Tuyệt truyền vào trong tay huynh muội. Trung Nguyên Thiên Tỷ bùng nổ, chắn ở phía trước ngăn cản hắc ám chi lực cuồn cuộn của hắc ám cấm chủ. Một cột sáng từ trên trời hạ xuống, một phần thành hai, đánh lên trên người Hàn Linh và Hàn Hoàng, khiến khí thế của bọn họ tăng vọt. Xem ra hỗn độn ý chí lựa chọn các người. Một khi đã như vậy, các người đại biểu hỗn độn cùng ta chủ diệt hắc ám cấm chủ đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng hư không. Lần này các đại năng khác đều nghe thấy. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Hoàng và Hàn Linh của bọn họ đã khác hẳn. Bọn họ đều nhìn thấy cột sáng đó là từ quỷ tắc tối cao rơi xuống. Hàn Tuyệt nói không sai, quả thật là hỗn độn ý chí lựa chọn bọn họ. Các người thì triển ra thần thông cường đại nhất của mình, cùng đánh về hướng hắc ám cấm chủ. Thanh âm của Hàn Tuyệt lại vang lên. Các đại năng hồi thần, cách thần thể vĩ đại đó của Hàn Tuyệt, bọn họ cùng xuất thủ. Mấy ngàn cỗ pháp lực cường đại tuyệt luân vòng qua Hàn Tuyệt, giết tới hắc ám cấm chủ. Hàn Hoàng, Hàn Linh cũng xuất thủ. Thần thông Hàn Hoàng thì triển rõ ràng là Trung Nguyên Thần Yên. Hàn Linh thì dung hợp ngàn vạn đế binh thành một đế binh mạnh nhất dưới sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt. Pháp lực của mấy ngàn đại năng bám vào trên đế binh mạnh nhất này. Bảy đạo thần Phật quang nhận của Trung Nguyên Thần Yên thì lượn lờ xung quanh đế binh mạnh nhất, cùng giết tới hắc ám cấm chủ. Lực lượng của hỗn độn, một kích mạnh nhất. Đối mặt với lực lượng như vậy, hắc ám cấm chủ đánh ra một trường. Hắc ám cắn nuốt thời không, vô số oán ma gầm rú giết tới, giống như một bức tường đen còn khổng lồ hơn cả hỗn độn ập đến. Lực chủng kích khủng bố khiến cho nhục thân của các đại năng được chúa tể chi lực run rẩy, gần như là sụp đổ. Hỗn độn tức thì bị chấn vỡ thành mấy khối, ngay cả lĩnh vực chống cũng sinh ra khe nứt, lồi điện thời không đan vào nhau. Chỉ có chút năng lực này thôi à? Thế mà muốn giết ta sao? Nực cười,

hắn ngược lại có chút hoài niệm. Lúc nhỏ yếu, cũng chỉ có con người là như vậy, chủng tộc khác thì không. Bản chất của con người vẫn quá nặng tình, bất kể là tình ở phương diện nào. Đối với điều này, Hàn Tuyệt cũng không muốn hoàn toàn tách ra. Hắn chính là hắn. Hắn phải là mình chứ không phải giống những tồn tại khác. Trên đường đi, Sở Tiểu Thất lại lải nhải suốt. Ra ra, ngươi có người nhà không? Có. Bọn họ ở đâu? Bọn họ ở rất xa. Xa đến người có thể cả đời này cũng không đến được. Cái này... xin lỗi. Sở Tiểu Thất cho rằng người nhà của Hàn Tuyệt chết hết rồi, tự biết lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn bắt đầu giới thiệu tình huống trong nhà mình. Kỳ thật hắn cũng không thích căn nhà đó lắm, chỉ là muốn trở về để chứng minh bản thân. Sở Tiểu Thất cứ nói suốt, Hàn Tuyệt yên lặng lắng nghe. Hai người cùng bay tới chân trời, dưới bầu trời vang lên tiếng vui vui sướng sướng của Sở Tiểu Thất. Trong một tòa cung điện rộng lớn, từng đạo thân ảnh tụ tập ở đây. Tù vị yếu nhất cũng là đứng trước nhất là bà Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập kính sợ, đều nhìn về phía cùng một phương hướng. Ở phía trước bọn họ có một đạo thân ảnh ngồi ở vị trí cao nhất của đại thế giới này, rõ ràng là Hoàn Tôn Thiên. Sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, Hoàn Tôn Thiên có đợt đại tạo hóa, tên tuổi của Hồng Mông Ma Thần đã huy chấn vô tận thời đại. Ở dưới sáng tạo đạo giả, tù vị của hắn cũng được cho là đứng đầu. Lần này, sinh linh ở đây cũng không biết thân phận của hắn, địa vị chênh lệch quá xa, không có tư cách để biết. Nhưng Hoàn Tôn Thiên quá mạnh, chỉ là cảm giác áp bức đó cũng đủ để khiến thánh nhân mất đi đồ chống cự. Chủ của đại thế giới là một đạo nhân áo xám. Hắn nhíu mày hỏi. Tiền bối, có tìm thấy thứ ngài muốn không? Hoàn Tôn Thiên mở mắt, trong phút chốc tất cả mọi người trong điện đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tạm thời không, nhưng tương lai có lẽ sẽ xuất hiện. Các người giúp ta lưu ý một chút. Rồi sẽ có một ngày, xuất hiện một người thiên tư tuyệt luân. Hắn rất hiếu sát, sẽ màn đến kiếp nạn cho thường sinh. Không chỉ là đại thế giới này của các người. Nếu thực sự xuất hiện một ngày đó, các người hãy dùng tấm lệnh bài này để liên hệ với ta. Dứt lời, Hoàn Tôn Thiên biến mất. Trên bảo tọa có một tấm lệnh bài màu đen bồng bềnh, bên trên khắc một đạo thân ảnh quỷ dị. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hoàn Tôn Thiên cứ như vậy rời đi cũng khiến cho bọn họ vui mừng. Có điều lời hắn nói lại khiến trong lòng mọi người bị phủ lên một bóng ma. Phiến đại thế giới này sẽ nghênh đón hạo kiếp. Bọn họ không suy tính được, nhưng cũng không dám phớt lờ lời nói của Hoàn Tôn Thiên. Nhà của Sở Tiểu Thất ở trong một hương trấn, tòa thành trì ở gần nhất cũng cách trăm dặm. Bách tính của hương trấn này phần lớn là sinh sống bằng săn thú và đánh cá. Sau khi vào trấn, Hàn Tuyệt theo Sở Tiểu Thất về nhà. Cha mẹ của Sở Tiểu Thất đã 50 tuổi, lưng còng, chống quải trượng, nhìn còn già hơn tuổi thực tế 10 tuổi. Nhìn thấy Sở Tiểu Thất, cha mẹ rất kích động. Mẹ hắn lại mừng quá mà khóc, nhưng không đến 10 hơi thở, cha hắn bắt đầu đuổi theo Sở Tiểu Thất mà đánh. Hai tỷ tỷ trong nhà cũng chạy ra, đều rất kinh hỉ vì Sở Tiểu Thất đã về nhà. Về phần ba vị ca ca đó của hắn thì vẫn đang săn thú trong núi rừng. Sau một phen đùa giỡn, Sở Tiểu Thất giới thiệu Hàn Tuyệt với mọi người trong nhà. Lúc trước bọn họ cũng để ý tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mảng tóc trắng nhưng vẻ mặt lại cực kỳ trẻ tuổi. Bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy nam tử anh tuấn như vậy. Hai tỷ tỷ của Sở Tiểu Thất lại thẹn thùng tới đỏ mặt, không dám trực tiếp nhìn Hàn Tuyệt. Đà tạ tiền nhân cứu giúp. Phụ thần của Sở Tiểu Thất run giọng nói, hắn không tin Hàn Tuyệt là tiên nhân, nhưng dù sao cũng là Hàn Tuyệt cứu nhi tử. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên tung người nhảy lên, dưới chân xuất hiện kiếm gỗ, hắn bắt đầu lượn vòng trên trời, miệng hò hét, hấp dẫn sự chú ý của hàng xóm. Đám người Sở Đại Trụ trố mắt cứng họng, không thể tin nổi. Sau khi hàng xóm nhìn thấy lại liên tục kinh hô, Hàn Tuyệt mặt mày tươi cười như Sở Tiểu Thất, thiếu niên ý khí nên làm như vậy. Thực sự không giống mình, mà rất giống cha hắn. Rất nhanh, ngay cả trưởng trấn cũng bị kinh động tin tức Sở Tiểu Thất trở thành người tu tiên, liền lan truyền rất nhanh. Hàn Tuyệt cũng rất được người theo đuổi. Đối mặt với sự nhiệt tình của những phàm nhân này, Hàn Tuyệt cũng không tức giận. Cũng may Sở Tiểu Thất không phải là đủ ngốc. Đúng lúc bảo mẫu thần an bài cho Hàn Tuyệt một căn phòng để tu luyện, rời xa ồn ào. Hàn Tuyệt trốn ở trong phòng, bắt đầu tu luyện. Lúc chạng vạng, ba vị ca ca của Sở Tiểu Thất trở về, biết được Sở Tiểu Thất tầm tiên thành công, bọn họ rất giật mình. Đêm đó bọn họ quỳ gối trước căn phòng của Hàn Tuyệt, muốn bái sư, nhưng bị Hàn Tuyệt cự tuyệt. Ngày tiếp theo, Sở Tiểu Thất đi khắp nơi tuyển dụng pháp thuật của mình, khiến cả hương trấn náo nhiệt phì phàm, thậm chí còn kinh động tới thành trì phụ cận. Thành chủ tự mình tới đón thấy tiên nhân. Hàn Tuyệt không ra mặt, Sở Tiểu Thất cũng tự ứng phó được. Thành chủ thậm chí còn muốn gả nữ nhi cho Sở Tiểu Thất. Tiết tấu nhanh như vậy khiến Sở Tiểu Thất ý thức được sức ảnh hưởng của người tu tiên đối với phàm nhân. Lại một đêm, Sở Tiểu Thất đến bái phòng Hàn Tuyệt, điền cuồng dê biểu. Nữ nhi của thành chủ đó trông như con lợn vậy, cũng muốn bám vào ta, tức chết đi được, có không đẹp bằng tiểu hoa trấn trên, dáng người của tiểu hoa đó. Sở Tiểu Thất vừa nói, trên mặt vừa lộ ra nụ cười đáng khinh. Đối mặt với Sở Tiểu Thất nụ cười như trừ ca, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Vậy, ngươi có nguyện ý cưới tiểu hoa không? Thiếu niên cũng giống như thiếu nữ, luôn hoài xuân cũng là bình thường. Sở Tiểu Thất gãi gãi đầu nói. Nếu cưới vợ thì tu tiền thế nào được? Sau này ta lại phải kéo nàng cùng tu luyện. Nếu tư chất của nàng không tốt, nói không chừng còn có thể kéo chân sau của ta, khiến ta phân tâm. Thôi, ta không cưới vợ đâu. Trên đời này còn nhiều mỹ nhân mà. Hàn Tuyệt cười ha ha nói. Người chỉ thích sự xinh đẹp của người ta thôi à? Nói thừa, ta không ở chung với bọn họ, chẳng lẽ lại động chân tình? Trên đời này, nào nào có nhất kiến trung tình? Người vui là được rồi. Già già, năm đó người cưới vợ thế nào? Sở Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt cười nói. Năm đó, ta là một nô bộc, ở dược viên ngoại môn có một môn phái tu tiên. Vừa hay gặp được một nữ tu. Hắn nói ra cố sự của mình và Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền đảm nhiệm nằm vùng, lại tình cờ gặp Hàn Tuyệt, nhất kiến trung tình đối với Hàn Tuyệt. Sau khi bám dính không buông, trong quá trình Hàn Tuyệt tu hành, nàng liên tiếp tặng bảo. Cố sự như vậy khiến tâm trí của Sở Tiểu Thất hướng về. Chỉ luôn nghe nói nam theo đuổi nữ, nữ theo đuổi nam là cũng hiếm thấy. Hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Dùng mạo như vậy, quả thật là rất được nữ hài tử yêu thích. Ngay cả hai tỷ tỷ của hắn cũng lén lút hỏi thăm hắn về chuyện của Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên vỗ tay kinh ngạc nói. Ta quyết định rồi, sau này ta không thể tùy tiện cưới vợ. Ta muốn khiến các mỹ nhân theo đuổi ta. Ai có thành ý nhất thì ta cưới người đó. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười lắm, cũng không đả kích Sở Tiểu Thất. Tương lai ai nói chắc được. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy tương lai, nhưng hắn lại không tùy tiện xem. Như vậy là không có ý nghĩa. Chỉ cần những bảo trì cảnh giác đối với tương lai, chỉ cần tương lai xuất hiện khả năng uy hiếp đến hắn, hắn mới đi kiểm tra tương lai. Thần là sáng tạo chúa tể, hắn có khả năng biết được như vậy. Đương nhiên, cứ cách một đoạn thời gian, vẫn phải dành thời gian kiểm tra vận mệnh. Gia Gia, người không hiếu kỳ, ta còn một vị ca ca nữa sao? Sở Tiểu Thất nói sang chuyện khác hỏi. Hiện tại trong nhà trừ Sở Tiểu Thất ra còn có hai vị tỷ tỷ, cùng với ba vị ca ca, vẫn thiếu một vị. Hàn Tuyệt hỏi. Muốn nói thì cứ nói đi. Sở Tiểu Thất cười khà khà nói. Ta muốn tu tiên, kỳ thật chính là bởi vì đại ca của ta. Từ nhỏ ta chưa từng gặp hắn, hắn từ lúc còn rất nhỏ đã ra ngoài tầm tiên, vẫn chưa trở về. Mấy năm trước hắn hồi âm, nói gia nhập Hắc Ám Giáo, chúng ta đều cho rằng hắn bị lừa. Ám giáo. Nghe thấy cái tên này, Hàn Tuyệt không kinh ngạc. Sau khi đại đạo lượng kết kết thúc, Hắc Ám Giáo tán loạn, bắt đầu phân tán, các sản tạo đạo giả không giết hết giáo chúng của Hắc Ám Giáo. Chính là vì Hàn Tuyệt từng nói với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh rằng, có đèn có trắng, giết Hắc Ám Giáo vẫn có thể xuất hiện giáo phái khác, không bằng giữ lại dư nghiệt, làm chăn đệm cho đại đạo lượng kiếp ngày sau. So với đề cử đệ tử nhà khác, không bằng để hậu đại của tà ác tiếp tục đảm đương tà ác. Đương nhiên, bản chất của Hàn Tuyệt vẫn là vì suy nghĩ cho đám người Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình cũng cảm thấy có đạo lý. Rất nhiều đại năng của Hắc Ám Giáo bị chủ sát, chỉ có số ít người có quan hệ với Hàn Tuyệt là sống sót. Từ điểm này mà nói, Hàn Tuyệt rất ích kỷ. Nhưng ích kỷ thì sao? Hắn chính là mạnh nhất, hắn quyết định tất cả. Ai có tư cách chỉ trích hắn? Đúng hay sai, đạo nghĩa chỉ là quy tắc chế định ra để giữ gìn lợi ích cho người cùng trình độ mà thôi. Sở Tiểu Thất nói với Hàn Tuyệt chuyện liên quan tới đại ca của hắn cho tới tận đêm khuya thì mới rời đi. Trong một đoạn cuộc sống về sau, Sở Tiểu Thất vẫn phong quang, thậm chí không có thời gian để tu luyện. Không phải giúp Liệp Hộ giết tình quái, dã thú, thì chính là dạy hài tử trong hương trấn tu luyện. Hàn Tuyệt không ngăn cản, thỉnh thoảng hắn cũng đi ra một chút. Mới đầu các bách tính còn ngạc nhiên trước bề ngoài của hắn. Về sau thì quen rồi. Nháy mắt, nửa năm trôi qua. Sở Tiểu Thất lại tìm thấy Hàn Tuyệt nói. Ra ra, ta muốn tu luyện, chúng ta đi thôi. Hàn Tuyệt mắt cũng không mở hỏi. Là tạm biệt, hay là vĩnh biệt? Sở Tiểu Thất sửng sốt. Hắn lập vào trong trầm mặc, hiểu ý của Hàn Tuyệt. Sau khi trở thành người tu tiên, hắn đã khác với phàm nhân. Người nhà đều không có tư chất tu tiên. Cứ ở lại như vậy, vừa làm chậm trễ bản thân, sau này nói không chừng sẽ chuốc lấy phiền phức cho người nhà. Còn có sinh lý từ biệt, càng kích thích người hơn. Một lúc sau, Sở Tiểu Thất nắm chặt song quyền nói. Vĩnh biệt. Trời vừa sáng, Sở Tiểu Thất lưu lại một phong thư rồi rời đi. Trước khi rời khỏi hương trấn, hắn còn tới thăm Tiểu Hoa, cuối cùng cũng chặt đứt niệm tưởng phàm nhân, cùng rời đi với Hàn Tuyệt. Ra ra, tiếp theo về tu luyện à? Cũng không nhất quyết cứ phải về, có thể đi dạo các nơi. Tốt, ta cũng muốn xem thiên hạ này có đặc sắc không? Tông môn tu tiên mà người nói thật sự tồn tại sao? Người muốn gia nhập một tông môn à? Vừa hay cũng lịch luyện một phen. Ta gia nhập tông môn thì người thế nào? Ta tìm một chỗ tu luyện ở gần đó là được. Ôi già già, người tốt quá. Ta cảm động tới phát khóc mất. Chờ ta gia nhập tông môn sẽ mời chào một sư thái xinh đẹp cho người. Tuyệt đối là loại tiền tử đẹp nhất tông môn. Hai ông cháu, một người cưỡi mây, một người ngự kiếm, bay song song. Có nói, có cười, bay về phía chân trời. 3 tháng sau, bọn họ tới một tông môn tu tiên. Hàn Tuyệt bảo Sở Tiểu Thất tự đi xin. Hắn thì mở động phủ ở trong núi rừng gần đó. Ta chỉ dạy người tu hành. Thường ngày nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không ra tay. Tất cả phải dựa vào chính mình. Trước khi sắp chia tay, Hàn Tuyệt cảnh cáo Sở Tiểu Thất. Ngồi trong động phủ, Hàn Tuyệt vẫn không nhịn được mà nhìn Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất đã là tu vị trúc cơ, gia nhập tông môn tất nhiên không khó. Trưởng môn lợi hại nhất trong tông môn này cũng mới là tu vị hóa thần. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, dùng hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Hàn Tuyệt không khỏi nhớ tới quá trình tu hành của mình. Sở Tiểu Thất đầu tiên là trở thành đệ tử ngoại môn, dựa vào tính cách hoạt bát, nhanh chóng kết giao được với một đám bạn tốt. Công pháp Hàn Tuyệt truyền thụ cho hắn cũng lợi hại hơn công pháp thế gian. Không đến 3 năm, Sở Tiểu Thất thông qua khảo hạch nội môn được một trưởng lão nhìn trúng. Trưởng lão cũng rất hiếu kỳ với công pháp của Sở Tiểu Thất, nhưng mỗi người có cơ duyên riêng, cho nên không ép hắn phải giao ra. Sau khi tiến vào nội môn, Sở Tiểu Thất bắt đầu gặp phải phiền phức. Một vị huynh đệ của hắn bị một thiên tài đoạt đạo lữ, về sau lịch luyện ở bên ngoài bị mưu sát. Sở Tiểu Thất giận dữ cũng kết thù với vị thiên kiêu kia. Vị thiên kiêu này chính là đệ tử thân truyền của trường môn, nhưng Hàn Tuyệt nhìn ra được, kỳ thật là con tư sinh của hắn. Hàn Tuyệt rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của Sở Tiểu Thất. Hắn sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này thế nào? Nhưng mà... Ra ra, có người muốn giết ta, mau cứu ta! Sở Tiểu Thất đến bái phòng Hàn Tuyệt, trực tiếp nhào vào trên đùi Hàn Tuyệt mà khóc. Rõ ràng đã lớn rồi, lại vẫn muốn cố ý diễn kịch. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn ra được tiểu tử này căn bản không phải là khóc thật, dạ vờ mà thôi. Hơn nữa, phía sau cũng không có ai đuổi giết hắn. Vậy rất tốt. Chết đi. Hàn Tuyệt vuốt về đầu Sở Tiểu Thất, vẻ mặt hiền lành, cười nói, khiến Sở Tiểu Thất cả kinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt tiểu tử này nào có nước mắt, giả vờ cũng không để tâm chút nào. Sở Tiểu Thất ủy khuất nói, nếu ta chết, ta hiếu kính người. Người bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ không để ta tùy tiện chết đi. Vậy cũng chưa chắc. Đệ tử ta từng dạy là nhiều không đếm xuể. Wow, ra ra. Ngươi là tu vi gì? Có phải cũng giống như trưởng môn của chúng ta không? Không đúng. Người trốn ở đây không ai phát hiện. Tu vi của người khẳng định là mạnh hơn trưởng môn của chúng ta. Tu vi của ta không liên quan tới người. Tu luyện cho tốt đi. Cừu hận này vốn không liên quan tới người. Việc gì phải dính vào vũng nước đục. Khó lắm, người sống trên đời phải dám yêu dám hận. Hắn hại chết huynh đệ ta, ta chính là hận hắn, ta nhất định phải giết hắn. Sở Tiểu Thất tức giận bất bình nói, vẻ mặt biến thành giận dữ. Chằm loáng thoáng có một tia lệ khí của Hồng Mông tuyệt vọng. Hàn Tuyệt cười nói, vậy người giết đi, đừng tìm ta. Ta không được, ra ra, chừa pháp thuật cho ta đi, hiện tại ta không đánh lại hắn. Sở Tiểu Thất đứng dậy bắt đầu bóp vai đấm chân cho Hàn Tuyệt, vẻ mặt lấy lòng, hoàn toàn không bận tâm tới mặt mũi. Hàn Tuyệt có chút hưởng thụ, cười nói, vậy, ta dạy cho người một thần thông. Thần thông? Cả người Sở Tiểu Thất chấn động. Sau khi bái vào tông môn, hắn từng nghe nói tới thần thông. Đó là tồn tại xuất hiện trong sách cổ, cao siêu hơn pháp thuật. Không phải tiên nhân thì không thể học. Hàn Tuyệt cười nói, đây là thiên chủ quỷ thần kiếm. Một kiếm giết ra, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Không đến tuyệt cảnh thì đừng thi triển. Thiên chủ quỷ thần kiếm. Mắt Sở Tiểu Thất trợn trừng như chuông. Hắn lập tức quỳ xuống bắt đầu dập đầu, cảm tạ sự dạy dỗ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thì triển kết giới khiến cho không gian trong động phủ biến thành to lớn trăm dặm, để tiện cho Sở Tiểu Thất tu hành thần thông. Thủ đoạn như vậy khiến Sở Tiểu Thất thấy mà rung động. Hình tượng của Hàn Tuyệt ở trong lòng hắn lại lên cao vô hạn. Xem ra trước kia hắn vẫn xem nhẹ ra ra. Không phải, đúng là tiền nhân đấy chứ. Mấy tháng sau, dưới sự tu luyện mất ăn mất ngủ, Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng học được thiên chủ quỷ thần kiếm. Uy năng kinh thiên động địa đó khiến hắn muốn ngừng mà không được, huyết mạch sôi sục. Sau khi tu hành thần thông, Sở Tiểu Thất hưng phấn rời đi, Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu luyện. Trong đoạn thời gian này, bầu bạn với Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt cảm thấy thời gian trôi rất chậm, còn dài lâu hơn một ức năm trước kia. Đây là kinh lịch. Hàn Tuyệt rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, bớt đi đánh đánh, giết giết, tham dự vào nhân sinh của người khác cũng là một loại lịch luyện, một loại cảm nhận. Sau khi tập được thiên chủ quỷ thần kiếm, ngộ tính trên kiếm đạo của Sở Tiểu Thất được đề thăng trên diện rộng. Trong một năm ngắn ngủi đã học được hết pháp thuật kiếm đạo mà đệ tử trong tông môn có thể tập. Danh tiếng của hắn có thể nói là rất nổi, thậm chí ngay cả trưởng môn cũng tự mình tiếp kiến hắn. Sở Tiểu Thất cũng không lỗ mãng, đối mặt với kiều gia thiên kiều kia, không phát tiết, một mực đang tìm cơ hội. Hắn càng không cáo trạng với trưởng môn, thảm kịch trong tông môn tù tiền không biết nhiều tới bao nhiêu, đạo nghĩa của phàm nhân căn bản là không thể dung được, chỉ cần không phản bội tông môn sẽ chỉ xem trọng tu vi và tư chất. Hàn Tuyệt vừa tu hành, vừa chú ý Sở Tiểu Thất.